Chương 468, cùng đi tạc thiên. Cho nhóc con che lỗ thai nhỏ cửu anh, hắn liền trừng mắt 18 cái mắt tại vây xem người ta cổ lão Tây Vương Mâu khóc giống, liền hắn cái này bắt quái ánh mắt, trực tiếp tạo nên rất nhiều người tại vây xem náo nhiệt cảm giác. Người ta Tây Vương Mẫu thêm nhạy cảm hung thần à, tự nhiên là cảm giác được, lúc ấy liền trừng mắt về phía cửu anh, người sau chớp chớp 18 cái mắt, không sợ hãi tiếp tục vây xem. Nhắm lại mắt chó của ngươi Tây Vương Mẫu lệ khiển trách trong mắt toát ra bạo hung ánh sáng. Cửu anh mới không sợ, ngươi cửu ra ra ta nhưng không có mắt chó, có bản lĩnh chính ngươi nhắm. Tây Vương Mẫu trên thân lệ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, kém chút tại chỗ đánh lên cửu anh đến rồi. Nhưng Yến Du đã tuốt đầu của nó, Tây Vương Mẫu trên thân lệ khí cái chớp mắt bị sờ tan, lần thứ hai khôi phục dịu dàng ngoan ngoãn nghe chúng nó quân thượng nói, cửu ra ra là người một nhà, không so đo. Nói như vậy, Yến Du còn để cho cửu anh đem ngủ say nhóc con ôm tới, để cho đại tư mệnh ôm, cũng cho bộ hạ cũ giới thiệu nói, ta con trai, phu của ta. Tây Vương Mẫu đã mê mang vừa sợ kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp bị Tây Vương Mẫu suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tất nhiên là tuyệt đối, cho tới bây giờ không nghĩ tới, trí cao vô thượng quân thượng sẽ có một ngày lại thành thân, sinh con. Không chỉ là cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, mà là cho tới bây giờ không nghĩ tới chưa từng có. Bởi vì trí cao vô thượng sáng thế nữ quân Nguyên Sơ, nàng từ xuất hiện tại cái khác sinh linh trước mắt một khắc kia trở đi, chính là vô thượng thần đối nàng, bất kỳ cái gì sinh linh ngoại trừ muốn sùng bái, đi theo, hiệu chung. Rất khó sinh ra những khác tình cảm, 12 tà thần cùng ma tộc mặc dù xem như ngoại lệ, nhưng bọn hắn đồng dạng kính sợ Nguyên Sơ nữ quân. Kính chính là vạn linh từng đối với Yến Du thống nhất ý nghĩ cùng thái độ, bất kỳ cái gì những khác tình hoài đều không che được cái này kính, như thế xin hỏi tại dạng này điều kiện tiên quyết, ai liền sẽ nghĩ tới nữ quân thành hôn, sinh con sự tình căn bản không có khả năng. Cũng không có cái gì sinh linh sẽ nghĩ tới cái gì, truy cầu nữ quân vân vân. Đừng nói suy nghĩ len lén y y đều không có. Cho dù là ghen ghét Tiến Du Hy Hòa, nàng mặc dù thật ghen ghét Tiến Du, nhưng cũng chưa từng y y Yến Du cùng thiên đế có cái gì tầng kia mặt ác quan hệ. Ít nhất tại Yến Du chưa từng vẫn lạc trước, căn bản không có. Hiện tại từ mê mang triệt để đưa về kinh ngạc Tây Vương Mẫu, hắn liền sững sờ nhìn xem nào đó tóc lam đại tư mệnh, cùng trong ngực hắn tinh xảo khả ái trẻ nít nhỏ. Ngốc hạ cửu anh liền mở miệng nói, tỉnh lại sau giấc ngủ. Chủ tử đều có nam nhân lại có con trai, kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn lúc này không nổ Tây Vương Mẫu, hắn tại không thể lẩm bẩm, là kinh hỉ, là ngoại ý muốn nào chỉ là kinh hỉ cùng ngoại ý muốn, đơn giản chính là chấn kinh cùng vạn vạn không nghĩ tới qua kích thì cờ hờ nếu không phải Tây Vương Mẫu ý chí cao mình, chỉ sợ đều cái kia bị kích thích đến liền ngất đi. Bất quá Tây Vương Mẫu ý chí, tại đối đầu vừa vặn đánh xong chợp mắt mở mắt ra nhóc có lúc, hiển nhiên sập tha ngủ gật xong nhóc con miễn cưỡng đánh cái ngáp nhỏ, mắt to con rõ ràng còn rất mê mang nhìn xem Tây Vương Mẫu, còn không có từ trong mơ hồ đã tỉnh hồn lại. Hắn cái này một chợp mắt không ngủ bao lâu, kỳ thật cu nở dê còn chưa ngủ đủ, thế nhưng bởi vì trong lòng nhớ kỹ mỹ nhân cha, cho nên sớm tỉnh rồi, còn tiềm thức nắm lấy cha hắn y hề phủ, bản năng tại cha hắn trong ngực cuộn tròn cuộn tròn. Cái này nho nhỏ, mềm mềm, nước manh manh tiểu mô dạng, thành công bắt được Tây Vương Mẫu cuồng phấn một cái, thật đáng yêu quân thượng, tiểu quân thật đáng yêu a a a a. Yến tiểu bảo liền bị đánh thức hắn trừng mắt nhìn, còn trẻ con âm thanh ngây thơ gọi, Tây Tây a a a a, Tây Vương Mẫu đã không xong rồi, cửu anh trực tiếp trở mình đủ 18 cái khinh khỉnh. Yến Du lại cùng bộ hạ cũ rất có tiếng nói chung, đúng không, là sao ta cứ nói đi tiểu bảo thật thật đáng yêu khả ái Tây Vương Mẫu ngừng thở để sát vào nhóc con. Liền bỗng nhiên mới nhớ tới chính mình dung mạo thật là giống có Chu Tờ Hùng, đang nghĩ ngợi có phải hay không hóa thân trưởng thành trước. Thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo đã mặt mày loan loan vươn tiểu tay mập, sờ lên Tây Vương Mẫu ngũ thải ban lan hoa thịnh, mị Tây Tây mị anh anh mị ăn tiểu không lương tâm, chẳng lẽ không phải ngươi cửu gia gia ta càng đẹp sao, cửu anh mười phần không phục, còn vung lên mỹ lệ cái đuôi tới. Ca Yến Tiểu Bảo liền đặc biệt vui vẻ. Mị mị Tây Vương Mẫu một trái tim đã bị manh hóa Yến Du lại tại Tây Vương Mẫu khôi phục như cũ tứ chi bên trên, ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp khí tức, nàng lập tức giúp đỡ xem xét, quả nhiên phát hiện che giấu tại Tây Vương Mẫu trưởng quyển tóc đẹp dưới tứ chi bên trên, có lít nha lít nhít cửa hàng chuyện gì xảy ra Yến Du hỏi dò ở giữa, đã nhìn về phía bị ép không có chút nào tồn tại cảm tóc Lam Đại Tư Mệnh, người sau đều bị Tây Vương Mẫu không nhìn. Thẳng. Dù sao người ta cổ lão Tây Vương Mẫu đúng là lúc này mới phát giác được Đại Tư Mệnh, cũng mới giật mình cái này bị quân thượng sủng hạnh nam nhân, cảm giác lại có chút vô liếng, không phải đồ có mỹ mạo. Mà rốt cục có tồn tại cảm giác Đại Tư Mệnh, hắn liền đem một đống đem cốt đinh đưa cho cô vợ trẻ xem, người sau chỉ liếc mắt liền phân rõ tính ra, đúng là thiên hậu sở tại Nhật Nguyệt thần tộc, mới có thể chế ra đinh ma đinh. Đinh ma đinh, tại thần ma đại chiến lúc, là đồ ma lợi khí nhưng bây giờ A Yến Du cười lạnh thu hồi những thứ này cốt đinh, quay đầu liền cho Tây Vương Mẫu sọ não một quyền, ngươi lệ khí, hoàn toàn có thể ăn mòn những thứ này cốt đinh. Ngươi lại để nó như thế lãng phí chính ngươi ẩm như vậy bị đánh Tây Vương Mẫu chỉ cảm thấy sọ não đau, cũng đã nhếch miệng cười lên, đây không phải là quân thượng ngươi không tại, đều không có người qua nở ta sao. Đồ khốn ngoạn ý Yến Du liền đánh cái này não tản thuộc hạ một quyền, sọ não của mình cũng có chút đau, đám này ngoan cô không thay đổi bộ hạ cũ, quả nhiên không hổ là nàng vẫn lạc phía trước duy nhất không bỏ xuống được chu. Nếu không phải nàng lần này tới đến vẫn tính kịp thời. Nào tàn thuộc hạ đã bị giải quyết xong cuối đời vớt vớt mì tâm Yến Du tại nội tâm thở dài ở giữa, chuyển hỏi ngốc như vậy còn tại cười Tây Vương Mẫu, lôi thần lại là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng biết. Lôi thần cổ lão Tây Vương Mẫu nhớ lại vừa hạ, ngược lại là thật có ấn tượng, hắn không phải là đi đại trượng phu tiên quốc nghe nói nơi đó có ngài vẫn lạc phía trước lưu lại Thái Thương Kiếm. Nào tàn Yến Du tiếp tục vò mì tâm, Thái Thương Kiếm cùng ta cùng sinh, ta đã vẫn lạc, hắn nhất định tiêu tán. Đạo lý bọn thuộc hạ đều hiểu, chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tây Vương Mẫu rất rõ ràng lôi thần sẽ đi đại trượng phu tiên quốc nguyên nhân, cho nên hắn không ngăn cản, liền cùng nó sau đó đến rồi thập sát hải đồng dạng, sơn hải tỷ muội các huynh đệ cũng đều không ngăn cản. Dù là đều có thể rõ ràng cảm giác được, bọn chúng quân thượng chính là vẫn lạc bọn chúng vẫn nguyện ý tin tưởng, cũng đi từng cái xác minh tất cả liên quan tới quân thượng manh mối, cho dù đều biết gọi là manh mối hẳn là lời đồn. Có thể là vạn nhất cũng không phải là đây vạn nhất đâu này dù chỉ là ước ước vạn bên trong vạn nhất, bọn chúng cu nở dê rất chân quý. Hô hít sâu một hơi Yến Du minh bạch những thứ này bộ hạ cũ có bao nhiêu ngoan cố, vô pháp tiếp tục trách móc nặng nề, chỉ có thể hóa nộ hắn không tranh là tức giận, tiếp xuống liền nhàn đi đại trượng phu thiên quốc. Nói tới chỗ này, ngừng lại một chút Yến Du ngước mắt nhìn về phía đại tư mệnh, ngươi có thế ly khai dô y sao tự nhiên. Gật đầu xong đại tư mệnh liền chú ý cửu anh đi đem huyết anh nô đi, dè đặt con trai nhớ thương, quay đầu nói hắn lừa gạt bảo. Mà nghe được cha ruột phân phó Yến tiểu bảo tự nhiên liền xong cao hứng, thích thích cha tiểu quân thật thật đáng yêu A Tây Vương Mẫu thật là rất ưa thích quân thượng tiểu tể tể, linh động phi phàm, tinh xảo như vẽ, còn đặc biệt giống như quân thượng. Nếu cửu anh biết rõ Tây Vương Mẫu trong lòng nói, tất nhiên muốn cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận người ta tiểu bảo rõ ràng cùng đại tư mệnh sinh ra giống nhau như lúc. Xin hỏi ngài cái kia mắt thấy ra giống như các ngươi nữ quân rồi đây không phải nói mò sao đề tài này ngày sau có thể sẽ trở thành hai vị đại hung nhất định tranh chi nghị. Nhưng dưới mắt, cửu anh đã lưu loát đi làm việc. Yến Du là xác nhận tính hỏi nữa đại tư mệnh, tiểu bảo trên thân chớ chú không thành vấn đề sao tại biết rõ. Cái này đại tư mệnh thôn vệ thái dịch chớ chú vượt sâu lúc. Liền biết con trai chớ chú không là vấn đề Yến Du, dưới mắt chỉ là xuất phát từ mẹ ra một dạng không yên lòng, lần thứ hai xác nhận. Tự nhiên, truy thiên cu nở dê triệt để rơi. Giản lược nói tóm tắt trả lời xong đại tư mệnh, hắn chợt liền ôm lên cô vợ trẻ eo nhỏ, trực tiếp bước ra chớ chú vực sâu, sau đó cửu anh tự động tự giác mang lên còn tàn lấy Tây Vương Mẫu. Cùng lúc đó tại Hiên Viên Tiên Quốc một chỗ ẩn bí chi địa. Không phải ta nói, chúng ta ở chỗ này thật an toàn sao Ân Lưu Phong rất lo lắng hỏi, trước sớm bọn hắn là ở tại thiên thạch tràng bên kia không sai, thế nhưng đế tân đối bọn hắn phát khởi lục soát diệt trường trạch hòa liền đề nghị đến hắn Hiên Viên Tiên Quốc, dù sao nơi này hắn quen thuộc nhưng lúc này ẩn náu tại nào đó trong động của Ân Lưu Phong luôn cảm thấy mau mau, mà hắn loại này miệng quạ đen một dạng trực giác, lần thứ hai bị ứng nghiệm quạ đen tính vây quanh động của đế tân thanh âm. Cơ hồ ngay tại Ân Lưu Phong dứt lời trong nháy mắt, từ ngoài hang động truyền vào. Nhị Mao, hắn còn có thể nói cái gì nhà bọn họ thiếu chủ cái này miệng quạ đen, hắn là thật dùng rồi cu nở dê cơ hội là tại đồng thời.